Nhưng tôi khá thích cắt lưỡi mấy mụ phù thủy lắm lời, thích chỏ mũi vào những nơi không chào đón họ đấy. Bà ta lảo đảo bước đi, cứng đơ như cán chổi. Và khi đã đi cách một quãng, bà ta quay lại chỉa cái ô rà dứ dứ. Rồi ông sẽ thấy. Biến đi, mụ phù thủy già lộn khộn. Bà ta bung ô ra và biến mất dưới phố, dáng người cứng đơ hết cỡ. Xế chiều, ông Ariovando ngồi kiểm đếm số tiền kiếm được. Chúng ta cháy hàng rồi, Zeze. Nhóc nói đúng, nhóc đã mang lại may mắn cho ta. Tôi nhớ đến bà Maria de Benha. Ông có nghĩ bà ta sẽ làm gì đó không? Tất nhiên là không rồi, Zeze. Cùng lắm là bà ta sẽ báo với linh mục và linh mục sẽ bảo. Tốt nhất nên cho qua đi, Maria. Gây chuyện với người miền Bắc chẳng hay ho gì đâu. Ông đút tiền vào túi áo, rồi cuộn chiếc túi xách lại. Rồi như thường lệ, ông cho tay vào túi và rút ra một cuốn sách gấp gọn. Cây này là cho chị Gloria của nhóc. Ông dương dài. Một ngày dư thiên đường. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc. Ông Ariovando ơi. Gì? Mụ phù thủy già lõm khõm là gì ạ? Sao mà ta biết được nhóc? Ta chỉ chợt nảy ra từ đó trong lúc bực bội thôi. Ông vừa nói vừa cười khùng khục. Thế ông có định xiên bà ta một nhát thật không? Tất nhiên là không. Ta chỉ dọa bà ta thôi. Nếu ông xiên bà ta một nhát thật, không biết sẽ lòi ra ruột hay rơm nhỉ? Ông cười lớn thân thiết xoa đầu tôi. Biết gì không, Zeze? Ta nghĩ sẽ loại ra phân đấy. Chúng tôi cùng bật cười. Nhưng đừng lo, ta không giết nổi cái gì đâu. Dù là một con gà, ta sợ nhà bà ta đến nổi để mặc bà ấy lấy cán chổi đánh ta đấy. Chúng tôi đứng dậy đi đến ga tàu. Ông bắt tay tôi và nói, để cho an toàn, chúng ta sẽ tránh xa khu phố đó vài tuần. Ông siết tay tôi chặt hơn nữa. Hẹn gặp lại tuần sau nhé, nhà vô địch. Tôi gật đầu nhìn ông chậm chạp leo lên thềm. Từ trên bậc cao nhất, ông nói quang quang, nhóc là một thiên thần, Zeze. Tôi chào tạm biệt rồi bật cười. Thiên thần ư? Giá mà ông biết. Zeze, nếu không em sẽ bị muộn học đấy. Tôi đang ngồi ở bàn nhẫn nhà uống cà phê, nhai bánh mì. Như mọi khi, tôi tì khỉu tay lên bàn và nhìn chăm chăm mảnh giấy dán tường. Gloria luôn có vẻ sốt ruột. Buổi sáng, chị chỉ muốn chúng tôi biến đi cho chóng để chị được yên tĩnh làm việc nhà. Khẩn trương lên, nhóc con. Em thậm chí còn chưa chải đâu kìa. Em nên học Totoka ấy. Đến giờ đi là nó chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Chị chạy đi lấy lược và chải món tóc vàng trên trán tôi. Nói thế thôi chứ thằng nhóc tóc vàng này cũng đâu có gì để mà chải. Chị bắt tôi đứng lên rồi ngắm tôi từ đầu đến chân để xem quần áo của tôi đã ngày ngắn chưa. Nào đi thôi, Zeze. Tôi cao và tôi khoác cặp sách lên vai. Trong cặp chỉ có sách giáo khoa, vở và bút chì, không có đồ ăn nhanh, thứ đó chỉ dành cho những đứa trẻ khác. Gloria vỗ vỗ đáy cặp của tôi, sờ thấy mấy viên bi và mỉm cười. Chúng tôi cầm theo giày thể thao, chờ đến khu chợ gần trường học thì xỏ vào. Chúng tôi vừa ra ngoài là Totoka lập tức chạy như ngựa để mặc tôi đi lững thững một mình. Chính lúc đó, tiểu quỷ trong tôi bắt đầu thức dậy. Tôi thật sự thích những lúc Totoka đi trước để tôi tự do làm gì tùy thích mà không bị quấy rầy. Tôi mê mẩn quốc lộ. Một vụ bám càng thứ thiệt, bám vào đằng sau một chiếc xe hơi và vừa cảm nhận gió trên đường quốc lộ thổi vào mặt vừa hú hít. Đó là điều tuyệt nhất trên đời. Tất cả chúng tôi đều làm thế.